Anh bắt đầu đây, ngay khi bà mối vừa đi khỏi, anh đã tự mình vào hỉ phòng, vén màn che mặt của Sakura lên, dán một nụ hôn thật ngọt lên môi cô mà không hề báo trước. Sakura trong trang phục cưới thanh thoát diễm lệ, không nghĩ tới khi đỏ mặt còn say lòng người hơn. Khuôn mặt kia thon gọn hoàn hảo không một góc chết, là nét đẹp thiếu nữ làm bao cánh mày râu điên đảo, nay ửng thêm tầng hơi hồng, kiều diễm đến chẳng còn từ nào có thể tả được. Sasuke vừa đặt môi mình xuống, đã cảm thấy vị ngọt không rõ ràng nào đó bủa vây, khiến anh đã hưng phấn nay lại càng hưng phấn hơn. Đau quá Sasuke, Kun, Sakura trời sinh đã có đôi môi tuyệt đẹp, nó gợi cảm, và hơn thế nữa. Nó khiến cho người ta chẳng thể kìm lòng nổi. Mỗi từ ngữ phát ra từ môi hoa đào này, đều mang một sức hút khó cưỡng đối với bất cứ ai, nếu là con gái sẽ không thể không yêu thích còn là con trai thì sẽ dấy lên hỏa dục trong người. Và Sasuke là một người con trai. Không, anh đã chính thức trở thành đàn ông đúng nghĩa rồi, thế nên không phải là mị lực của con gái không có tác dụng lên người anh. Sakura của biểu cảm hiện giờ chẳng khác gì chui đầu vào giỏ. Anh không kìm chế được nữa, Sakura đêm đầu của em, anh sẽ là người cướp đi nó. Môi hôn lăn dần xuống cổ, chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần phút chốc đã thấy mảng đỏ hiện lên. Anh nói câu này, đồng nghĩa với việc người chịu trách nhiệm là anh. Sakura lém lỉnh nói, cả cô cũng phối hợp luôn, Sasuke hôn cô thì cô sẽ trút bỏ quần áo cho cả hai. Em cởi đồ anh luôn nhé. Sasuke khựng lại, anh khá bất ngờ tóc hồng này bạo dạn dữ vậy ta. Thông thường thì người cởi bỏ hỉ phục sẽ là tân lang kia mà. SMN, thắc mắc cho lắm vô, cuối cùng băng lãnh Uchiha cũng tỉnh rồi đồng ý, cả hai trên giường trắng tinh. Đều không một mảnh vải. Múi bụng đẹp đấy Sasuke. Kun, Naruto nhìn chắc sẽ ghen tị mất, cô đặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối, dù biết rằng cơ thể của anh chắc phải cường tráng lắm, nhưng cô cũng không ngờ là nó cuồng cuộn đến vậy. Nước da màu mật ong kia cả khối đàn bà đều mê mẩn. Đôi mắt đen bị che khuất một bên, yên tĩnh mà lạnh lẽo, ai cũng phải ngước nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới phần tóc mái là Rinnegan 9 phẩy huyền thoại, mà toàn bộ Shinobi trên thế giới tham vọng có được tất cả đều thuộc về anh. Anh tâm lặng như thủy, anh dịu dàng nhưng tùy lúc, anh táo bạo đúng chuẩn Uchiha, mọi thứ của anh Sakura yêu quý như sinh mệnh. Cô liên tục dùng lời nói khiêu khích anh, khiến lửa dục trong người dường như sắp bùng nổ, anh điên cuồng. Vâng, chính xác là điên cuồng mà hôn cô. Nụ hôn trườn xuống bờ quai xanh quyến rũ, cắn nhẹ một cái, anh nghe cô rên lên vì đau mà tâm tình hứng thú lạ thường. Anh xoa nắn bên ngực mới phát hiện nó cực kỳ săn chắc so với vẻ ngoài đẫy đà mềm oặt của lứa đôi mươi. Phải rồi, cô là nữ Kunoichi thực lực rất mạnh mà cơ thể cùng vóc dáng thon thả không chê vào đâu được. Anh cũng đã từng nghe vụ Sakura chưa từng tăng cân suốt 4 năm trời, dù chỉ là 1 kg, đó là thành quả cho việc ăn uống hợp lý, tập luyện thường xuyên của cô, để cô có được thân hình chuẩn siêu mẫu cùng vòng eo con kiến vạn người hờn ghen. Hơn nữa, đôi gò bồng đào kia thực sự rất mê người. Sasuke một tay khóa trái người Sakura, tay còn lại mân mê vùng nhạy cảm. Miệng cũng không rảnh rang gì, canh ngay đầu ngực anh đào mà cắn lấy cắn để. Sasuke, Kun, đã bảo là anh phải nhẹ rồi mà. Đau chết em mất, mai mốt không cho anh làm nữa đâu. Hít, chân em cong quèo rồi nè. Trên giường, một bãi huyết nhục mơ hồ của cả nam lẫn nữ. Cảnh sắc tình son khiến người ta bị lu mờ đầu óc, chỉ muốn chìm mãi trong thế giới cám dỗ này. Phút cao trào, Sasuke nắc thêm mấy cái. Ngay, vùng cấm địa của Sakura chảy ra một chút máu đỏ thẫm, thứ mà người đời xưa rất coi trọng của người con gái. Cô mệt đừ người, mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú, gò má đỏ bừng, mảng hồng mảng trắng ngượng ngùng không để đâu cho hết. Dáng người bây giờ của Sakura, anh bắt đầu thấm mệt nhưng khi nhìn cô thì đã khôi phục như cũ, thậm chí có phần sung sức hơn. Qua rồi thời con gái, qua rồi thời thiếu nữ, cô từ giờ đã chính thức trở thành người đàn bà của anh. Nói vậy nghe không xuôi tai lắm, nhưng đó lại là sự thật. Trinh tiết của cô, cái ngàn vàng của cô, đều trao cho anh hết, đêm đầu tiên táo bạo như vậy cô sẽ ám ảnh tới già mất. Sasuke đêm đó cuồng nhiệt hệt như một con dã thú, anh quên mất sự kiềm chế, quên mất người nằm dưới thân anh là cô chứ không phải một ai khác. Anh mặc sức phóng túng tung hoành khắp nơi trên cơ thể cô, để lại vết tích là những dấu hôn ngân đỏ lượng có trà sát cách mấy cũng không ra. Sasuke hôn cô đến hơn chục cái, dịu dàng có ôn nhu có, mà cũng không thiếu mấy cái hôn như kiểu giày vò trù dập, bùng phát lửa dục cao ngút trời của mình, khiến hậu huyệt Sakura đau đớn máu gì. Cô thiếp đi trong lòng ngực anh, hơi thở đều đều chứng tỏ ngủ đã được lúc, Sakura yên bình mà thở, vẻ mặt hốt hoảng cùng vết đau kia tựa như chưa từng xảy ra. Cô cứ như vậy làm Sasuke cảm thấy có lỗi, trong lòng hối tiếc vì đã quá mạnh bạo, nhìn gương mặt phiếm hồng kia, không nhịn được mà hôn nhẹ lên bờ môi hôn mịn. Anh mơn trớn đôi môi thật lâu, mới nhận ra rằng nếu anh biết trân trọng nó, không làm đau nó, thì có lẽ nó sẽ ngọt ngào biết bao nhiêu. Lần động phòng của bọn họ triền miên hoan ái nhất trong đám, liên tục kéo dài trong 3 tiếng, đến chập choạng sớm mới chịu ngủ yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đầu tiên của bọn họ, nồng nhiệt hơn bất cứ ai, mạnh mẽ cao trào của tuổi xuân, nhiệt huyết của tuổi trẻ, ẩn sâu trong đó là tình cảm sâu đậm mà tuổi trưởng thành dành cho bọn họ. Máu trinh của Sakura, anh nhận nó, anh chịu trách nhiệm về nó, anh mang đến cho cô một cuộc sống mới, tràn ngập hạnh phúc. Dĩ nhiên, Haruno Sakura của ngày trước sẽ không còn nữa. Mà chính là đệ nhất phu nhân Uchiha Sakura, sẽ là một người vợ hiền đức yêu chồng như cách mà cố phu nhân Mikoto đã từng trải. Và hơn hết, sẽ làm dạng danh tên tuổi người con gái mà hậu duệ tộc Uchiha cuối cùng yêu thương. Uchiha Sasuke, anh mãn nguyện cười, anh sẽ làm đúng theo nguyện vọng của Migawa, khiến Sakura trở thành người vợ hạnh phúc nhất trên thế giới. Vợ anh không thương thì còn nhung nhớ ai? En đại hỉ thứ 3, chép hát khó nhai lắm chứ gì? Kệ đi, chờ cháp sau có biến, cách chương.